Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140: Tử vong chuyển phát nhanh. Ngoài ra, còn có một cái lớn nhất điểm khả nghi, đó chính là phía sau màn quỷ hoặc là nhân, là thông qua cái gì thủ đoạn hại người? Hắn tại sao thông qua để cho người ta chấp hành nhiệm vụ hại người? Là trả thù, hay hoặc là còn lại mục? Các loại điểm khả nghi thật sự là quá nhiều. Này, huynh đệ, ngươi chẳng lẽ thật là vì tiền vào đi? Lúc này, một người mặc quần áo trắng áo sơ mi nam tử đi tới. Hắn đụng một cái Từ Khuyết bả vai, lộ ra rất quen thuộc dáng vẻ. Nhìn một chút chung quanh tiếp tục nói, ta nói ngươi cũng qua thấy ngu chưa? Vì tiền đi tới nơi này đi làm, thật là ngại sống dài. Từ Khuyết bất đắc dĩ nói, đây không phải là không biết mà, nếu như ta biết cũng không dám tới a. Đúng rồi huynh đệ, họ gì à? Ta tên là Lưu Kiến. Hắn thở dài một cái, ai, ta còn không cưới vợ đâu rồi, liền phải chết ở chỗ này. Trò chơi đến bây giờ chết bao nhiêu người? Từ Khuyết hỏi, không mấy quá, 20 nhất định là có. Bây giờ ta thật sợ ta chính là người kế tiếp. Lưu Kiến thống khổ lắc đầu một cái. Đột nhiên hắn kéo Từ Khuyết nói, ta xem ngươi và Trương Thanh Nhã các nàng một nhóm quan hệ rất tốt à? Đúng vậy, thế nào? Nói cho ngươi biết, cách các nàng xa một chút, nàng không phải là thứ tốt gì. Từ Khuyết chân mày cau lại, tại sao nói như vậy? Cô gái kia tâm cơ thâm. Lần trước trò chơi, chơi đùa thạch đầu cây kéo bố, nàng và ngoài ra hai tên nam sinh tiến hành trò chơi. Ta một người bạn, rõ ràng cùng nàng nói xong rồi đồng thời hợp tác, lại không nghĩ rằng bị Trương Thanh Nhã hãm hại. Đang nói, Hoàng Mỹ Linh đã cởi ra quần áo. Khi thấy nàng trắng tinh như ngọc thân thể bại lộ ở trước mặt mọi người sau đó, một ít nam nhân viên đều sợ ngây người. Hoàng Mỹ Linh mũi đau xót, nước mắt đã tràn mi mà ra, nhưng là nàng căn bản không có thể dừng lại, chỉ có thể cầm lên món đó tình thú quần áo mặc vào. Không khỏi không thừa nhận, mặc dù Hoàng Mỹ Linh có chút tuổi tác rồi, nhưng là mặc bộ quần áo này sau đó, tất cả mọi người đều kinh trụ, thật sự là quá hấp dẫn, nhất là như ẩn như hiện hai ngọn núi, để cho người ta không nhịn được vuốt vuốt. Lưu Hạc càng là con mắt trừng cực lớn, không dừng được gật đầu thầm khen. Lúc trước vẫn cho là Hoàng Mỹ Linh là một bà tám, bây giờ nhìn một cái, rất có đoán chứ sao? Từ Khuyết tự nhiên cũng liếc mấy cái, nội tâm cùng Tống Phương Phương vóc người khoa tay múa chân một cái. Đương nhiên, cái này khoa tay múa chân tự nhiên không phải là hắn cố ý nên làm. Thuần túy chính là theo bản năng hành vi. Trải qua tương đối, dĩ nhiên là Tống Phương Phương có đoán một chút. Chẳng những vóc dáng lớn, hơn nữa đủ thật. Đương nhiên, Hoàng Mỹ Linh cũng có ưu điểm. Đó chính là trên người tiết lộ ra một cổ thành thục ý nhị. Nhìn cái gì vậy? Nhìn lại đem các ngươi con người cũng moi ra. Hoàng Mỹ Linh mắt đẹp chừng một cái, hướng một vòng nhân viên nhìn, cũng có lẽ là bởi vì lúc trước xây dựng ảnh hưởng quá nặng. Không ít nhân viên cúi thấp đầu, trở lại mỗi người vị trí. Sau đó, Hoàng Mỹ Linh lạnh rên một tiếng, ngồi về chính mình vị trí. Đang nóng nảy trung đẳng đợi ngày này trải qua, Từ Khuyết ở Trương Thanh Nhã dưới sự trợ giúp cũng tìm một cái vị trí ở vào bên cửa sổ thượng, cũng là ở Lưu Kiến trước mặt. Đối với cái này cái Lưu Kiến, trong lòng Từ Khuyết có chút kỳ quái, bởi vì hắn quá nhiệt tình. Thứ người như vậy theo lý mà nói là thuộc về không sống qua tam tập nhân vật. Nhìn những người khác bắt đầu mỗi người làm việc, Từ Khuyết cầm lên một tấm giấy trắng, phân tích, đầu tiên, phải nghĩ biện pháp hoàn thành cái này nhiệm vụ. Chính mình không thể nào ở chỗ này cả đời. Hơn nữa căn cứ Trương Thanh Nhã giảng thuật, cái trò chơi này đã có càng ngày càng khó khuynh hướng. như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây? Từ Khuyết ngưng thần, trước mắt đến xem, chỉ có tìm ra kinh khủng chuyển phát nhanh nguyên nhân, mới có thể chân chính hốt thuốc đúng bệnh. Đang suy nghĩ, đột nhiên một cú điện thoại đánh tới. Từ Khuyết nhìn một cái, là Tống Phương Phương, nghe điện thoại, nguyên lai là Tống Phương Phương hẹn hắn ăn cơm tối. Cảm ơn hắn cứu nàng. Bây giờ Từ Khuyết bận bịu điều tra trong tay sự tình. Tự nhiên trực tiếp huyền chuyển cự tuyệt. Cúp điện thoại, đang suy nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiểu Tuyết đây, nhớ lại một chút, MMP ba chữ thoáng qua. Lúc đó sở cảnh sát đi ra, chính mình liền cấp hống hống đi tới nơi này. Tiểu Tuyết còn giống như ở Tống Phương Phương nơi đó, liền vội vàng điện thoại đánh lại đi qua. Tống Phương Phương kinh ngạc nói, Từ Khuyết, ngươi đồng ý đi ra ăn cơm à nha? Không phải là, ta là hỏi một chút, búp bê vải vẫn còn ở ngươi kia sao? Liền vì cái này à, xem ra ngươi thật cố gắng quan tâm cái kia búp bê vải đâu rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, ta cho ngươi bảo quản rất tốt. Đợi một hồi ta chuẩn bị cho nàng tắm một cái, tắm xong trả lại ngươi. Ho khan một cái này cũng không cần giặt sạch. Liền chớ khách khí, kia trước như vậy đi, lần sau có rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm. Điện thoại cắt đứt, Từ Khuyết lắc đầu một cái, thầm kêu may mắn Tiểu Tuyết cùng hắn quan hệ đã là không phải là ngươi không lấy chồng. Chắc chắn sẽ không tổn thương bên cạnh hắn nhân. Sau đó đứng dậy, tìm được Trương Thanh Nhã, đề nghị cùng đi ra ngoài tìm phát chuyển phát nhanh địa phương. Hỏi một chút phát đến nơi này bọn họ chuyển phát nhanh là ai gửi đưa. Trả lời nói không thành vấn đề, nhưng là chúng ta đi. Vạn nhất có chúng ta chuyển phát nhanh làm sao bây giờ? Vượt quá thời gian có thể đã chết rồi. Trương Thanh Nhã lo âu. Ta muốn qua, người nhân viên có thể kịp thời thông báo ngươi. Nhưng là vạn nhất Tôn Hạc Nhân ngăn trở. Trương Thanh Nhã sắc mặt khó coi. Ta cùng hắn một mực không hợp nhau. Hắn nhiều lần muốn đối phó ta. Thật may về số người. Chúng ta nữ sinh chiếm ưu. Một điểm này không thành vấn đề. Ta có thể giải quyết. Ngươi giải quyết như thế nào? Từ Khuyết tự tin cười một tiếng. Tìm được trước Lưu Kiến. Sau đó đem muốn đi ra ngoài điều tra sự tình nói một lần. Ngươi điên rồi. Bây giờ đi ra ngoài lời nói. Vạn nhất ngươi chuyển phát nhanh tới. Muốn ngươi tiến hành nhiệm vụ làm sao bây giờ? Quả nhiên, Lưu Kiến ý tưởng giống như Trương Thanh Nhã. Từ Khuyết nhẹ giọng nói, đến thời điểm liền làm phiền ngươi len lén cho ta gửi tin nhắn rồi. Ngươi yên tâm, ta là có đầu mối mới đi ra ngoài. Sẽ không quá lâu, ngươi có đầu mối. Không sai, bây giờ ngươi giúp ta. Vạn nhất điều tra ta xảy ra vấn đề gì. Đối ngươi như vậy cũng có chỗ tốt. Đến thời điểm trò chơi liền kết thúc. Từ Khuyết thẳng thắn, vậy cũng tốt, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là ngươi không nên nói lung tung. Ta trước mắt đứng ở Tôn Hạc bên này. Bị nếu như hắn biết, hắn sẽ đánh tử ta. Yên tâm, Từ Khuyết mới vừa nói xong. Trước đài bên kia thang máy đột nhiên mở ra. Lại một người mặc nguyên thông quần áo chuyển phát nhanh viên đi vào. Chuyển phát nhanh, Từ Khuyết thu, cái gì? Từ Khuyết khiếp sợ nhìn sang. Sau đó liền vội vàng chạy đến bọc lại nơi đó. Khiếp sợ nói, ta hiện tại mới tới. Tại sao có thể có ta chuyển phát nhanh? Ta nào biết, danh tự này là ngươi. Chữ ký đi, chuyển phát nhanh tiểu ca không nói gì nhìn Từ Khuyết. Trong đầu nghĩ người này có bị bệnh không? Sắc mặt của Từ Khuyết khó coi. Mà Trương Thanh Nhã đám người càng là kinh hoàng tới. Từ Khuyết, trong này là cái gì? Không biết, Từ Khuyết cho chuyển phát nhanh tiểu ca ký tên. Chuyển phát nhanh tiểu ca quay đầu bước đi rồi. Sau đó Từ Khuyết kinh nghi bất định nhìn bọc lại. Nhận lấy Dương Nhạc Nhạc đưa tới cây kéo. Hô, Từ Khuyết hít sâu một hơi. Cắt ra bọc lại, thầm nghĩ đến, sẽ là cái gì nhiệm vụ cho ta? Mở bọc ra, đập vào mắt.